Chương 7, Thiên Cổ Tuyệt Đối. Ca ca Dạ Mộng Lan kinh ngạc nhìn Triệu Thần, sau đó nhìn về phía Lý Sư Sư hỏi có thể chứ. Lý Sư Sư nhìn phía Tiểu Ất gật đầu. Lý Sư Sư theo mặc dù cười nói, vậy thì do công tử đến đây đi. Cái này con nhà giàu chuẩn bị tiếp cuộc kế tiếp Thiên Cổ Tuyệt Đối có lầm hay không à? Cái này con nhà giàu một bộ thận hư bộ dạng, cao y na ho có năng lực này ta xem a. Hắn nói không chừng là coi trọng cái kia là Tiểu Ất thị nữ, muốn lộ cái mặt, cho cái kia thị nữ lưu lại tốt ấn tượng ở dê. Ta xem cũng vậy, cái này con nhà giàu một bộ du đầu phấn diện thì hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mờ dáng vẻ, nhìn một cái chính là ngực không vết mực hạng người. Cao y na ho có bản lĩnh câu đối a mọi người nghị luận ở Mỹ, hoàn toàn quên mất vừa rồi Triệu Hàm Yên cùng Lâm Anh Mi kinh sợ. Triệu Thần Kiếm nhíu mày một cái, nhóm người này con kiến kỳ kỳ cha cha làm cho hắn phiền phức vô cùng, muốn không là không muốn gây thêm rắc rối, Triệu Thần nói không chừng liền không nhịn được xuất thủ đưa bọn họ đập chết. Quan Anh cùng Lâm Anh Mi thấy mọi người như vậy không phải chê chính mình thiếu chủ, sẽ đứng dậy xuất thủ cho bọn hắn một bài học. Lúc này, Triệu Thần lấy tay giữ các nàng lại, theo mặc dù mặt hướng mọi người mở miệng nói, nếu cái này cửa thứ ba là Thiên Cổ Tuyệt Đối, cái kia bản tại hạ cứu ra một cái Thiên Cổ Tuyệt Đối để cho ngươi ngượng ngùng xem, như thế nào đây Thiên Cổ Tuyệt Đối ngươi sẽ ra Thiên Cổ Tuyệt Đối khoác lác đi nực cười, một cái con nhà giàu cư nhiên cho là mình có thể ra Thiên Cổ Tuyệt Đối. Con nhà giàu quả nhiên là con nhà giàu, thực sự là tự đại đúng vậy. Hắn biết như cho giám Thiên Cổ Tuyệt Đối, Thiên Cổ Tuyệt Đối cũng là dễ dàng như vậy ra sao? Toàn trường ồn ào náo động, tại chỗ đều là thư hương môn đệ, vẫn tự phụ chính mình tài trí hơn người. Đột nhiên nghe được vẫn trầm mặc Triệu Thần, ở Dạ Mộng Lan đi qua phía trước hai ải phía sau, phát sinh Thiên Cổ Tuyệt Đối hào ngôn, trong chốc lát cảm thấy bị vũ nhục vậy lớn tiếng chế ngạo đứng lên. Mời nói, Tiểu Ất lộ ra một chút hứng thú. Công tử Ngô Tâm Giải cũng có chút lo lắng. Thiên Cổ Tuyệt Đối cũng không tốt như vậy chỗ. Triệu Thần lơ đỉnh cười cười, một đám không biết mùi vị người, há lại có thể biết bản lãnh của hắn. Triệu Thần trong đầu Thiên Cổ Tuyệt Đối cũng không nên nhiều lắm, kiếp trước trên dưới 5.000 năm chung, không có bị người kình chống nhau Thiên Cổ Tuyệt Đối thực sự không ít. Coi như là tùy tiện xuất ra một cái, nơi đây cũng không khả năng có người có thể đáp đi lên. Bao quát Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Hiến Thanh cũng giống vậy. Tại hạ cái này Thiên Cổ Tuyệt Đối tên gọi. Tiên tỏa hồ nước lì hệ ưu Triệu Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Này liên vừa ra, một ít tài học sơ cạn văn nhân liền cười nhạo nói, nghe rất đơn giản chứ sao. Không gì hơn cái này. Nhưng là theo mặc dù bọn họ phát hiện toàn bộ Thiên Hưng Lầu lâm vào một loại đáng sợ tĩnh mịch, có chút học thức văn nhân nhã khách lộ ra khiếp sợ màu sắc, nhìn nữa cái kia Tần Thiểu Du hơi chút vừa nghĩ phía sau, nhìn Triệu Thần mục trường khẩu đốc. Ngay cả vẫn lãnh đạm Tiểu Ất đều rung một cái. Tiên tỏa hồ nước lì hệ u, rất khó sao lúc viện chứng kiến bộ dáng khiếp sợ của bọn họ, trong lòng có chút buồn cười. Nô Tâm Giải nghĩ lại, theo mặc dù cười nói, công tử đây đối với thật đúng là Thiên Cổ Tuyệt Đối đây. Làm sao Thiên Cơ Tinh liền giải thích, tiên tỏa hồ nước lì hệ u nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực huyền cơ thâm ảo, năm chữ có kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thiên bảng hợp thành, hơn nữa cái này năm cái thiên bảng tạo thành tự ý kỳ vô cùng sự cao siêu. Loại này văn thơ đối ngẫu lại làm sao có thể đơn giản đối với ra. Lúc viện đám người nghĩ cũng phải dọa nhảy. Sẽ đối ra loại này cao siêu ý cảnh văn thơ đối ngẫu thật đúng là không quá có thể. Ca ca, thật là lợi hại á Dạ Mộng Lan che miệng, than phục. Hắn luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người nha. Lúc viện khôi phục rất nhanh qua đây, đắc ý nói. Thị nữ Tiểu Ất cau mày sâu tầm suy tư một lúc lâu. Cặp kia hờ hững hai con mắt màu đỏ nhìn Triệu Thần tràn đầy mờ mịt cùng hoang mang. Triệu Thần dù bận vẫn ung dung uống rượu, cũng không để ý khiếp sợ của bọn hắn. Nói đùa, loại này chân chính Thiên Cổ Tuyệt Đối hắn còn thật hy vọng ai có thể đối với ra, làm cho hắn khai mở nhãn giới. Các hạ chân nhân bất lộ tướng, thiếu du bội phục Tần Thiểu Du ôm quyền, bội phục phục sát đất, không lời nào để nói. Suy tư hồi lâu, Tiểu Ất buông tha. Xem ra kết quả rất rõ ràng. Lý Sư Sư khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười. Dạ Mộng Lan có thể đem nghìn cân đồng sư tử đùa bỡn bàn tay, Triệu Thần có thể ra Thiên Cổ Tuyệt Đối, tại chỗ tân khách đều là tự ti mặc cảm, không nói được một lời. Vậy Lý Sư Sư đang định mở miệng, lúc này, Triệu Thần đột nhiên ngắt lời nói, chờ một chút công tử đây là Lý Sư Sư có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Tại hạ vừa rồi ra cái này Thiên Cổ Tuyệt Đối, chỉ là tiêu trừ một ít người rốt nát chuyện linh tinh giết thời gian mà thôi, cũng không tính cái này trận thứ ba. Trận thứ ba vẫn là bắt đầu lại đi, tại hạ muốn lãnh giáo một chút vị muội muội này tài học. Triệu Thần nhìn Tiểu Ất trong mắt dần dần mọc lên một loại kích thích, đã lâu không cùng người đấu văn học, bây giờ lại khơi mào cuộc tỷ thí này, nào có dễ dàng buông tha đạo lý. Lý Sư Sư kinh ngạc nhìn Triệu Thần, không nghĩ tới còn có loại này người, lại đem tới tay thắng lợi lại tặng ra ngoài. Mọi người vây xem cũng là ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đem phải thắng, vì sao nhưng phải từ Tân Khai Thủy Tiểu Ất, ngươi thấy thế nào? Lý Sư Sư không quyết định chắc chắn được. Tiểu Ất dùng xinh đẹp hồng đồng nhìn chằm chằm Triệu Thần nhìn một hồi, mở miệng nói, công tử xin mời. Giọng điệu này rõ ràng cho thấy đáp ứng rồi. Triệu Thần bưng lên trên bàn chén rượu, nhẹ mân một khẩu rượu nguyên chất, mở miệng nói, lấy hai xuyên, đứng hàng tám trận, sáu ra bảy lần bát, ngũ trượng nguyên ngọn đèn sáng 49 ngọn đèn, một lòng chỉ vì thù ba nguyện. Này liên vừa ra, mọi người đều sợ. Triệu Thần này liên có thể nói là đem ra cắt lượng cả đời toàn bộ nói ra, phi thường khó đúng. Tiểu Ất chân mày to cao lại, đáp, lấy tây thủ, định nam an, đông cùng bắc cự, trung trong quân trướng, biến kim mục thổ hào thần quẻ, mặt nước lệnh có thể sử dụng hỏa công. Được Triệu Thần vỗ tay tán thán, hứng thú dần dần cao ngang. Triệu Thần đứng dậy, đưa mắt chung quanh, chứng kiến xa xa có một hát rong thiếu nữ đang ở thổi tiêu, con mắt nhất hiện ra, mở miệng nói, tiên tử thổi tiêu, khô trúc tiết bên ra ngọc măng. Triệu Thần cái này câu đối chung, tiêu là gậy trúc làm, khô trúc cùng ngọc măng cũng là gậy trúc, hơn nữa toàn bộ câu tinh tế đẹp đẽ, lại là ẩm ẩm vỗ tay tán thưởng. Tiểu Ất cũng chung quanh quan sát, xem qua một bên có một cô thiếu nữ chống lá sen ô, liền đáp, giai nhân bung rủ, mới lá sen cuối cùng lộ kim liên. Mọi người cũng chứng kiến người thiếu nữ kia trong tay đang cầm một bả lá sen ô, suy nghĩ lại một chút đôi câu đối này, lại là ẩm ẩm vỗ tay tán thưởng. Triệu Thần càng thêm có hứng thú, tiếp tục nói, bạch mã đường phố, va nở dê thợ rèn, sinh hồng lô, đốt than đen, mạo thanh niên, chợt hiện lam quang, tôi luyện tử thiết, tòa bắc triều nam đánh đồ đạc. Cái này nhất liên trở ra càng cổ quái, điều này làm cho hết thể người vây xem bách tư bất đắc kỳ giải. Bọn họ lại nhìn phía Tiểu Ất. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.